hàng năm lúc này y sẽ lưu lại thỉnh giáo sơn chủ vài vấn đề, lắng nghe sơn chủ dạy bảo một phen. Thật ra không hề có chuyện dạy bảo gì cả, tu vi y còn cao hơn tu vi Tần Vi Vi, giới tu hành nhắc tới chuyện này cũng có vẻ chán ghét. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 186 hai oan gia nên giải không nên kết mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Thật ra năm xưa y đi theo bên cạnh Dương Khánh, đã trông thấy Tần Vi Vi lớn lên từ nhỏ, nhìn một đứa bé gái dần dần lớn lên thành nữ nhân xinh đẹp, bất quá chỉ là muốn tìm cơ hội gần gũi Tần Vi Vi nhiều hơn mà thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, song tu bạn lữ giới tu hành có mấy đôi là tương xứng tuổi tác, ở giới tu hành không thể lấy tuổi tác quyết định. Dĩ nhiên, có mấy lời phải đợi Miêu Đại Động Chủ rời đi mới có thể nói, dựa theo Công Tôn Vũ biết, quan hệ giữa Miêu Đại Động Chủ và Tần Vi Vi thật sự không ra gì, nhất định là nóng lòng cáo từ. Ai ngờ Miêu Đại Động Chủ cũng không có nóng lòng cáo từ, ngược lại ở đó dề già dây dưa, khiến cho Công Tôn Vũ cũng có hơi không nhịn được muốn hỏi thử xem Miêu Đại Động Chủ muốn làm gì. Hiển nhiên Tần Vi Vi cũng có vẻ bất ngờ, theo hiểu biết của nàng, Miêu Nhị là người muốn tránh nàng càng xa càng tốt, tình huống hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Có chuyện gì vậy? Tần Vi Vi nhìn hắn hỏi. Miêu Nhị nắm quyền đưa lên che miệng, đằng hắn một tiếng, không được tự nhiên nói với Công Tôn Vũ. Chuyện này. Công Tôn Đồng Chủ, ngươi có thể tránh một chút trước hay không, ta có một số việc muốn hồi báo Sơn Chủ. Công Tôn Vũ ngạc nhiên y vẫn chờ Miêu Nhị đi, ai ngờ Miêu Đại Đồng Chủ vừa mở miệng lại là đuổi đi. Hồng Miên, Lục Liễu nhìn nhau cũng cảm thấy có vẻ kỳ quái. Tần Vi Vi nhìn về phía Công Tôn Vũ luống cuống một trận, sau đó không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói. Thuộc hạ cáo lui trước. Lúc gần đi Công Tôn Vũ cũng kỳ quái liếc nhìn Miêu Nhị, y cũng sẽ không cho là Miêu Nhị có cũng ý tưởng giống như mình, bởi vì Miêu Đồng Chủ và Sơn Chủ hoàn toàn là đối đầu, chẳng qua là tò mò không biết Miêu Đồng Chủ muốn hồi báo chuyện gì. Chờ sau khi y rời đi, Tần Vi Vi ngồi ngay ngắn ở phía sau trường án, nhìn chằm chằm Miêu Nhị hỏi. Miêu Đồng Chủ có chuyện gì? Miêu Nhị cười cười, lại lấy từ nhẫn chứ vật trong ra một miếng ngọc điệp đưa đến trước mặt Tần Vi Vi. Sơn Chủ chuyện nàng đã hứa với ta. Trên tay hắn đeo 6 nhẫn chứ vật làm Hồng Miên, Lục Liễu không biết nói gì, phát hiện Miêu Đại Động Chủ thật sự không phải là người khiêm tốn. Tần Vi Vi cầm ngọc điệp lên xem, bên trong là danh sách 20 đệ tử Lam Ngọc Môn. Lập tức hiểu là có ý gì, bèn đóng pháp ấm đồng ý trên ngọc điệp ngay trước mặt Miêu Nhị, thu ngọc điệp gật đầu nói. Ta không có ý kiến chuyện này, sẽ chuyển giao cho phủ chủ ghi danh tạo sách. Miêu Nhị thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không có vội vã rời đi, ngược lại ở đó tỏ vẻ do dự dự. Ánh mắt Tần Vi Vi thỉnh thoảng nhìn lướt qua Miêu Nhị, đợi hồi lâu không thấy hắn mở miệng. Không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi. Còn có việc gì sao? Miêu Nhị cười khan, dường như có vẻ lúng túng khó mở miệng. Tần Vi Vi lạnh nhạt nói. Có chuyện gì cứ nói. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chính là Đông Lai Đồng ta lần này bị tổn thất quá lớn, nghĩ đến đây thuộc hạ lại ăn ngủ không yên. Tần Vi Vi chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn lại không nói tiếp. Tức thì nhàn nhạt nói, không phải là ta đã đáp ứng bổ sung 20 người này cho ngươi sao, chẳng lẽ muốn ta cho thêm gì nữa, thật ra ngươi muốn gì? Không phải là ý này, thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhở Sơn Chủ trận chiến ấy, đến nay thuộc hạ vẫn sợ hết hồn hết vía, tình hình Sơn Chủ lúc đó quá nguy hiểm. Nói tới chỗ này lại không nói tiếp, Tần Vi Vi khẽ cau mày liễu. Ngươi muốn nhắc nhở ta là ngươi đã cứu mạng ta sao, muốn ta bày tỏ cảm tạ có phải không? Không không không. Miêu Nhị vội vàng khoát tay nói. Cũng không phải ý này. Hồng Miên bên cạnh thật sự là không chịu nổi nữa, không nhịn được hỏi.

phán đoán về Miêu Nhị không sai với sự thật bao nhiêu, đúng là Miêu Nhị không phải loại người trông trước trông sau. Con đã thốt lời ra khỏi miệng ngay trước mặt thủ hạ, cha bảo con làm sao thu lại được. Tần Vi Vi có vẻ tức tối nói. Dù sao quyền quyết định sau cùng ở trong tay cha, con đồng ý hay không không quan hệ, cha có thể phủ quyết. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 188 oan gia nên giải không nên kết mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Quyền quyết định bổ sung thành viên cấp phủ trở xuống thông thường vẫn nằm trong tay phủ chủ. Bởi vì đến cấp bậc điện chủ ít nhất tu vi đều đạt tới cảnh giới hồng liên, đã là hoàn toàn bất đồng hai loại cảnh giới bạch liên, thanh liên, tu sĩ hồng liên sẽ không hao phí quá nhiều tâm lực đối với tu sĩ cấp thấp phía dưới. Mặc dù điện chủ, cung chủ, quân sứ thậm chí là lục thánh hoàn toàn có quyền hủy bỏ thành viên mà phủ chủ đồng ý chiêu mộ, nhưng bình thường cũng không ai làm khó phủ chủ trong chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cho dù là phủ chủ cấp dưới chiêu mộ nhiều tu sĩ cấp thấp hơn cũng không uy hiếp được bọn họ. Chỉ cần nuôi nổi, dưới tình huống không làm tổn hại tới ít lợi bên trên, muốn chiêu mộ bao nhiêu cũng được, cho nên rất ít thấy tình huống không đồng ý. Mà cấp bậc phủ chủ lại khác, một khi có chuyện còn cần phải dựa vào thật nhiều nhân mã chém giết, tự nhiên sẽ không để cho động chủ và sơn chủ phía dưới hoàn toàn nắm giữ quyền lợi nhân sự, nếu không nhất định sẽ mất đi quyền khống chế cấp dưới. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Tần Vi Vi đã nói quyền quyết định sau cùng ở trong tay Dương Khánh. Dương Khánh hơi trầm ngâm một hồi cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Được rồi, mấy người kia cũng không thể gây nên sóng gió gì. Khoan nói hắn đã cứu con một mạng, trước đó hắn và Hùng Khiếu suýt chút nữa gây sự đánh nhau, ta lại thiên vị Hùng Khiếu một lần nữa, lần này coi như là bồi thường cho hắn đi. Huống chi tiểu tử kia có vẻ cứng đầu, nếu để hắn ghi nhớ chuyện không duyệt cho hắn danh sách nhân thủ này, không biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa. Nếu hắn nuôi nổi cứ việc để cho hắn nuôi đi. Dù sao người dưới tay hắn cũng ra sức vì ta, Lam Ngọc Môn đã không đáng để lo nữa. Nói xong trực tiếp thi pháp viết vào Ngọc Điệp, phê chuẩn tại chỗ, sau đó giao Ngọc Điệp cho Thanh Mai bên cạnh, bảo nàng ghi danh tạo sách, chuẩn bị một phần để nộp lên Trấn Ức Điện. Mà sau khi Trấn Ức Điện tổng hợp danh sách tiêu hao bổ sung thành viên các lộ sẽ trình lên cho Nguyệt Hành Cung, Nguyệt Hành Cung lại tổng hợp nộp lên cho đến cuối cùng giao cho Thiên Ngoại Thiên. Tóm lại tình huống tu sĩ bên trong quy tắc của cả tiên quốc đều nằm trong tay của Tiên Thánh Mục Phàm Quân. Sau khi kiểm tra bàn giao sớ nguyện lực châu nộp lên năm nay của Trấn Hải Sơn cho Thanh Mai, Tần Vi Vi đang muốn đi ra ngoài. Dương Khánh lại gọi nàng. Vi Vi, tạm thời không nên để cho Miêu Nhị trở về, quay lại dẫn theo hắn cùng đi Trấn Ức Điện. Dẫn hắn đi Trấn Ức Điện, Tần Vi Vi kinh ngạc nói. Dẫn hắn đi Trấn Ức Điện làm gì? Dương Khánh lắc đầu một cái. Đây không phải ý của ta, là đại cô cô đích thân chỉ danh muốn gặp hắn, còn có Hùng Khiếu. Dĩ nhiên Tần Vi Vi biết đại cô cô mà Dương Khánh nói chắc chắn không phải là Thanh Mai, mà là vị Thiên Vũ đại cô cô Trấn Ức Điện. Thiên Vũ đại cô cô muốn gặp Miêu Nhị ư? Tại sao? Trong lúc nhất thời ta cũng không nghĩ ra là tại sao, suy đoán có liên quan với trận đánh này, Hùng Khiếu và Miêu Nhị đều lập được công lớn trong trận này, có thể vì vậy mà trở nên nổi bật. Sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Vậy thì không tới nỗi, nếu thật sự muốn đối phó hai người bọn họ, không cần đại cô cô đích thân xuất thủ. Cụ thể là xảy ra chuyện gì, ta còn đang suy nghĩ. Nếu là Trấn Ức Điện muốn gặp Miêu Nhị, ngay cả Dương Khánh cũng không ngăn được, tự nhiên Tần Vi Vi cũng chỉ có thể làm theo. Quay trở về đình viện phân cho người Trấn Hải Sơn nghỉ chân, Tần Vi Vi tập trung bọn họ lại phát lệnh. Ngô Đồng, Miêu Nhị, hai người các ngươi theo ta hộ tống phủ chủ đi Trấn Ức Điện, những người khác trở về trấn thủ địa bàn mình. Đây là quy củ cũ,